Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đình lúc này biểu cảm trên mặt khiến Kỷ Lê có thể cười suốt 10 năm. Nhưng vì Đàm Vị Cẩn đang ở bên cạnh, Kỷ Lê đành phải kiềm chế. Không chỉ Kỷ Lê, hai người bạn trên sofa cũng rất ngại ngùng. Lộ Lộ dùng tay che mặt cười không thành tiếng, mặt đỏ bừng. Trần Duyệt dựa vào vai cô, cười đến run rẩy. Lâm Hạ đứng gần cửa, cô thậm chí bước ra hành lang để cười. Có vẻ như trước mặt Đàm Vị Cẩn, mọi người đều muốn giữ hình tượng. Kỷ Lê dựa vào bức tường ngăn giữa nhà bếp và phòng khách, nhìn Trương Đình co rúm lại, không dám đối mặt với Đàm Vị Cẩn. Kỷ Lê không bỏ lỡ cơ hội thêm dầu vào lửa. Nàng nói với Trương Đình, Đàm Tổng hỏi cậu đấy, có phải cậu đang tìm cô ấy không? Rồi cô thêm một câu, túm tỉ là ai vậy? Trương Đình nghiến răng, liếc Kỷ Lê một cái. Kỷ Lê càng thấy vui. Cuối cùng, người giải cứu Trương Đình chính là Đàm Vị Cẩn. Cô dường như không nhận ra không khí căng thẳng, rất tự nhiên đặt đờ ĩa trái cây đã rửa sạch lên bàn. Dâu tây rất ngọt, Đàm Vị Cẩn quay đầu nhìn Kỷ Lê. Kỷ Lê vẫn dựa vào tường. Chỉ nói với tôi thôi à, Đàm Vị Cẩn. Cũng nói với các bạn của cô nữa. Kỷ Lê kéo dài giọng. À, tương đương tốt, tốt lắm. Đàm Tổng của chúng ta, xã khủng, đây, Đàm Tổng đặt xong trái cây liền chuẩn bị rời đi. Cô đi đến cửa, đặt tay lên cánh tay Kỷ Lê. Tôi về đây, Kỷ Lê lịch sự hỏi. Không ăn tối cùng nhau sao? Đàm Vị Cẩn lắc đầu, đồng thời tay cô hơi hạ xuống một chút. Kỷ Lê cảm nhận được, ngón út của Đàm Vị Cẩn chạm vào lòng bàn tay và cổ tay của nàng. Không được, các cô ăn đi, Đàm Vị Cẩn nói. Được, Kỷ Lê nói, cảm ơn vì trái cây. Đàm Vị Cẩn buông tay. Không có gì, trong phòng lúc này có 5 người. Lộ Lộ và Trần Duyệt ngồi sát nhau trên sofa. Trương Đình đứng gần nhà bếp. Lâm Hạ đứng ở cửa. Tất cả cùng nhìn theo Đàm Vị Cẩn rời đi. Chờ cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại. Ha ha ha ha ha ha, năng lượng được giải phóng, mọi người bật cười vang, thoải mái hơn hẳn. Ngay sau đó, ngoại trừ Kỷ Lê, tất cả đều đưa ánh mắt tò mò về phía nàng. Kỷ Lê rất bình tĩnh, tối nay ăn gì? Trương Đình nhanh chóng ôm lấy vai Kỷ Lê. Sao Đàm Vị Cẩn không nói gì với cậu vậy? Kỷ Lê, ai biết cậu nhớ cô ấy thế? Trương Đình trợn mắt. Tôi nhớ cô ấy. Được rồi, được rồi. Lâm Hạ cũng từ cửa bước vào. Sao Đàm Vị Cẩn lại mang trái cây cho cậu? Kỷ Lê hỏi lại. Mang trái cây cho hàng xóm thì sao? Lâm Hạ nghẹn lời. Trần Duyệt tiếp lời. Sao Đàm Vị Cẩn lại tự nhiên thế? Như thể đây là nhà cô ấy vậy. Kỷ Lê bất lực. Đây vốn là phòng của bạn cô ấy. Cô ấy quen thuộc thì có gì lạ? Lộ Lộ cuối cùng cũng hỏi, sao cô ấy nói chuyện với cậu thân thiết thế? Kỷ Lê, lầu trên lầu dưới, thân thiết một chút thì có gì lạ? Lộ Lộ cũng nghẹn lời. Cô quay sang người bên cạnh, Trần Duyệt, cậu xem cậu ấy đi. Trần Duyệt quay đầu, Trương Đình, cậu xem cậu ấy đi. Trương Đình cũng, Lâm Hạ, cậu xem cậu ấy đi. Lâm Hạ chống nạnh, Lộ Lộ, cậu xem cậu ấy đi. Kỷ Lê ngắt lời. Đừng xem nữa. Tớ quyết định rồi. Tối nay ăn lẩu. Mọi người. Được thôi. Trên đường đến nhà hàng. Kỷ Lê có một khoảnh khắc lơ đãng. Không ai hỏi về khoảnh khắc Đàm Vị Cẩn nắm tay nàng ở cửa. Những cử chỉ như chạm vai. Nắm tay khi chia tay vốn rất bình thường. Nhưng Kỷ Lê không thể ngừng nghĩ về nó. Và không thể ngừng nắm chặt lòng bàn tay mình. Bữa tối lẩu diễn ra vui vẻ. Nhưng khi mọi người bắt đầu nhắc đến Đàm Vị Cẩn, Kỷ Lê nhanh chóng chuyển chủ đề sang Trương Đình và bạn gái cũ của cô. Có lẽ chia tay là một phần trong tình yêu của họ. Cũng tốt, cũng được, vì nhà Kỷ Lê vẫn còn bừa bộn. Bữa lẩu kết thúc khá sớm. Trên đường về, Kỳ Lê nhận được tin nhắn từ Trương Đình. Cô ấy hỏi Kỳ Lê, cậu đang trốn tránh điều gì vậy? Kỳ Lê nhìn những dòng tin nhắn này một lúc, có chút ngẩn người, nàng tự hỏi một hồi, cuối cùng vẫn hỏi lại, cái gì? Trương Đình, Đàm Vị Cẩn à? Kỳ Lê tiếp tục, Đàm Vị Cẩn làm sao vậy? Trương Đình, ai biết, tớ cũng không biết diễn tả thế nào. Trương Đình, chính là cậu không cho chúng tớ bàn về hai người các cậu. Trương Đình, cậu là vậy đấy, đừng không thừa nhận. Trương Đình dường như đã tìm được cách diễn đạt, liền bắt đầu liệt kê một loạt biểu hiện kỳ lạ của Kỳ Lê mấy ngày nay. Nói rằng nàng rất khác thường, rõ ràng bình thường rất thoải mái khi ở cùng Đàm Vị Cẩn, nhưng sau lưng lại không cho ai nhắc đến, hễ nhắc đến là lảng tránh. Kỳ Lê trả lời, làm sao dám, Kỳ Lê, tớ chỉ là kẻ hèn đệ nhị, có tài đức gì đâu. Trương Đình, ha ha ha, Trương Đình, tớ sai rồi còn không được sao? Trương Đình, hai người các cậu đều là đệ nhất. Trương Đình, chỉ là về mặt, Ngự tỷ, cô ấy hơn cậu một chút. Kỳ Lê, chậm đã. Trương Đình, cậu xem, cậu lại thế rồi. Trương Đình, tớ nói không sai đi. Nói cũng không cho nói. Hắc, còn đẩy đề tài trở lại. Giỏi thật đấy. Kỳ Lê nghĩ một lúc, gửi tin nhắn, biết cũng đừng hỏi, Trương Đình, tớ có thể mạnh dạn đoán một chút không? Kỳ Lê, không được, Trương Đình, cậu có thích Đàm Vị Cẩn không? Kỳ Lê, không phải nói không được rồi sao? Trương Đình lại nói, tớ vẫn cảm thấy Đàm Vị Cẩn thích cậu. Kỳ Lê nhanh chóng gửi một biểu tượng, bạn đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè. Trương Đình, được rồi, tớ im đây. Kỳ Lê, không được hỏi, không cho nói, đừng động đến tớ. Kỳ Lê lại thêm nữa, biểu tượng cảm xúc, Trương Đình, ok ca Trương Đình, cây cây cây cây cây cây cây cây cây Trương Đình, tớ im đây. Vài phút sau, Trương Đình lại gửi tin nhắn, Trương Đình, nhưng mà nói thật, hôm nay, Trương Đình, Đàm Vị Cẩn khiến tớ cảm thấy như không quen biết cô ấy. Trương Đình, cảm giác rất xa lạ. Kỳ Lê nghiêm túc đọc xong hai đoạn tin nhắn này, sau đó ném một câu. Hi, Trương Đình, cái này cũng không được nói à? Kỳ Lê, ừ, Trương Đình, ok ca Trương Đình, không biết cậu đang sợ cái gì? Kỳ Lê nghĩ một lúc, gửi tin nhắn, tớ không có trốn tránh. Trương Đình, cậu còn không có. Kỳ Lê, đang tự hỏi đây. Sau đó nàng, hi, một tiếng, gửi thêm một biểu tượng kết thúc trò chuyện, rồi tắt điện thoại. Bữa lẩu tối nay họ không uống rượu, nhưng Kỳ Lê lúc này lại cảm thấy hơi choáng váng. Nàng nghĩ có lẽ là do cửa sổ xe đóng kín, về nhà còn một đoạn đường. Kỳ Lê hạ cửa kính xuống một chút, để gió lạnh thổi vào trong xe, vỗ nhẹ vào mặt mình. Có lẽ ban đầu Kỳ Lê vẫn giữ được tâm thái bình thường. Khi Trương Đình nói Đàm Vị Cẩn và Kỳ Lê có miêu nị, ám chỉ mối quan hệ ngọt ngào, thân mật, nàng còn có thể cười ngây ngô như thể không liên quan đến mình. Nhưng không biết từ lúc nào, Kỳ Lê bắt đầu sợ bạn bè của mình nhắc đến Đàm Vị Cẩn. Điều này thực sự không gọi là trốn tránh. Nàng chỉ cảm thấy nếu mọi người bình tĩnh một chút, chính nàng cũng có thể bình tĩnh hơn, có thể khách quan nhìn nhận mối quan hệ của mình với Đàm Vị Cẩn. Có lẽ vẫn bị ảnh hưởng bởi mối tình trước, vẫn còn một chút tổn thương, và cũng rút ra được một số bài học. Kỳ Lê ngửa đầu 45 độ, không để nước mắt rơi. Ok, về đến nhà, Kỳ Lê không còn thời gian nghĩ ngợi gì khác. Phòng khách ngổn ngang những thùng đồ đợi nàng dọn dẹp. Quá nhiều việc phải làm. May mắn là căn nhà đã được dọn dẹp sẵn, giúp Kỳ Lê tiết kiệm không ít thời gian. Khi dọn xong hai thùng đồ, điện thoại reo, màn hình hiển thị cuộc gọi từ Đàm Vị Cẩn. Kỳ Lê nhấn nghe, rồi bật loa ngoài. Xin chào, Kỳ Lê nói, Đàm Vị Cẩn bên kia cười khẽ. Giọng cô có vẻ mệt mỏi quá. Kỳ Lê không giấu giếm, thở dài, đang dọn dẹp đây, Đàm Vị Cần, vậy mở cửa đi. Kỷ Lê ngạc nhiên, đứng dậy, nàng đặt chiếc cốc trên tay xuống, bước qua đống hỗn độn để mở cửa, ập vào mắt là một bó hoa, rồi ngẩng đầu lên, thấy Đàm Vị Cẩn đang đứng đó, vẫn mặc đồ ở nhà. Chào buổi tối, Kỷ tiểu thư, Đàm Vị Cẩn nói, Kỷ tiểu thư nhường đường cho Đàm tiểu thư. Chào buổi tối, rồi thêm một câu, vào đi, nàng không nói hết câu. Đang chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên, Đàm Vị Cẩn thêm vào, còn mang theo thứ này nữa. Kỷ Lê trong lòng bật cười. Đàm Vị Cẩn mang theo một bình hoa. Như Trần Duyệt nói, cô ấy chẳng cần hỏi ý Kỷ Lê, rất tự nhiên đặt bình hoa lên bàn. Phải công nhận, nó rất đẹp, rất phù hợp. Kỷ Lê, cảm ơn nhé, hoa đẹp quá, thích là được. Đàm Vị Cẩn điều chỉnh vị trí bình hoa, rồi nói, từ lúc quen nhau đến giờ, cô nói cảm ơn bao nhiêu lần rồi? Kỷ Lê, tôi chỉ đang lịch sự thôi. Đàm Vị Cẩn bật cười. Được, cô lịch sự. Kỷ Lê đóng cửa lại. Vậy sao lúc nãy mang trái cây lại không mang luôn hoa? Đàm Vị Cẩn vẫn quay lưng về phía Kỷ Lê, không ngoảnh lại, quá lộ liễu. Cô biết tôi mang hoa là được. Cô còn biết lộ liễu. Kỷ Lê có chút buồn cười lặp lại từ này. Vậy mang trái cây thì không lộ liễu sao? Đàm Vị Cẩn, đương nhiên là cố ý. Kỷ Lê nghẹn lời. Đàm Vị Cẩn tiếp tục, cho fan CP một chút phúc lợi nhỏ. Kỷ Lê im lặng nửa giây, cuối cùng không nhịn được bật cười. Cô gật đầu, được, được, có thể tiến có thể lui. Hành động vừa phải, để họ thoải mái, cũng để Kỷ Lê có thể giải thích. Được, Đàm Vị Cẩn, giờ cô đã biết nói những lời như vậy rồi. Kỷ Lê liếc nhìn căn phòng, sofa vẫn còn chỗ ngồi. Đàm Vị Cẩn, cần tôi giúp không? Nếu Đàm tiểu thư nói vậy, Kỷ Lê không khách khí nữa. Cô đá nhẹ vào thùng đồ bên chân. Cô giúp tôi đặt mấy cuốn sách này lên kệ đi. Đàm Vị Cẩn hỏi, sắp xếp thế nào? Kỷ Lê, cô thích thế nào thì sắp thế ấy. Đàm Vị Cẩn, vậy là đang thử thách tôi đấy. Kỷ Lê ngồi xổm xuống tiếp tục công việc dang dở trước khi mở cửa. Chấp nhận thử thách không? Đàm Vị Cẩn, rất sẵn lòng, theo kế hoạch của Kỷ Lê. Tiếp theo sẽ là dọn dẹp phòng khách. Nhưng khi Đàm Vị Cẩn cầm sách lên, nàng đi thẳng ra ban công, lấy hai món đồ trang trí nhỏ vốn nên để trong phòng ngủ ra. Sau đó trốn vào phòng ngủ. Khi bước ra, Đàm Vị Cẩn đã sắp xếp được một nửa kệ sách. Kỷ Lê không có yêu cầu gì đặc biệt với kệ sách, chỉ cần gọn gàng là được. Hơn nữa nàng đã từng thấy kệ sách của Đàm Vị Cẩn, rất hợp gu của nàng. Vì vậy lúc này, Kỷ Lê rất hài lòng với Đàm Vị Cẩn. Cho đến giờ, Đàm Vị Cẩn chưa từng làm điều gì khiến nàng không hài lòng. Không biết nữ hoa có ý gì, tạo ra một người hoàn hảo như vậy để làm gì? Khen cô bây giờ có sớm quá không? Kỷ Lê đứng sau lưng Đàm Vị Cẩn, chậm rãi nói, Đàm Vị Cẩn, nếu thành thật thì cứ khen đi. Đàm tiểu thư này, Kỷ Lê giọng điệu lại trở nên đùa cợt. Sao, cảm thấy con người tôi giả tạo quá à? Đàm Vị Cẩn cười khẽ, quay đầu liếc nhìn Kỷ Lê. Kỷ Lê bị ánh mắt đó nhìn qua, càng thêm ủy khuất. Được rồi, tôi biết, con người tôi từ đầu đến cuối đều giả tạo. Đàm Vị Cẩn thưởng thức mà gật đầu. Vần điệu đấy, Kỷ Lê trước là bật cười, sau đó lại nhập vai. Không chịu thua, cô sao lại thế, muốn khóc quá. Đàm Vị Cẩn đặt cuốn sách trên tay xuống, xoay người, đưa tay nắm lấy cánh tay Kỷ Lê, kéo nàng lại gần, khóc. Đàm Vị Cẩn cúi đầu nhìn vào mắt Kỷ Lê. Để tôi xem nào. Đàm Vị Cẩn hoàn toàn đang diễn. Kỷ Lê mím môi, làm bộ mặt đáng thương, hít mạnh hai cái. Đàm Vị Cẩn làm vẻ mặt đau lòng. Tội nghiệp quá. Kỷ Lê nắm chặt tay, giả vờ lau khóe mắt, có lẽ vì quá buồn cười. Đàm Vị Cẩn lập tức bật cười. Kỳ Lê cũng không nhịn được cười theo, vừa ngượng ngùng, vừa đúng lúc, nàng cúi đầu, trán chạm vào vai Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn xoa nhẹ gáy Kỳ Lê, tiếp tục diễn, đừng khóc, ok. Nửa phút sau, Kỳ Lê rời xa Đàm Vị Cẩn, ngồi xổm xuống tiếp tục dọn dẹp phòng khách. Nàng liếc nhìn về phía kệ sách, nơi Đàm Vị Cẩn đang sắp xếp đồ trang trí. Kỳ Lê hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi nữa. Điên thật, Kỳ Lê tự mắng mình. Sao không uống rượu mà vẫn phát điên thế này? Cách chương.